Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, chỉ có hành hung mới có thể giải hận. Sở Phong nhếch miệng lộ ra ý tứ nghiền ngẫm nụ cười. Thật không nghĩ tới, nguyên lai Đồng Trung Kiệt át chủ bài vậy mà lại là Vương Kim Long. Không thể không nói, Đồng gia xác thực thế lực bất phàm, có lẽ đổi lại người khác đã sớm dọa đến sợ chết khiếp. Nhưng đối với hắn mà nói, không đáng nhắc đến, hừ hừ, hỗn trướng tiểu tử, sắp chết đến nơi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Kim Long ca, giết chết hắn, Chu Văn Phượng còn không có phát giác Vương Kim Long sắc mặt biến hóa. Còn tại cái kia chỉ Sở Phong kêu gào, nàng đối Sở Phong hận thấu xương, dám can đảm để cho nàng tối nay mất mặt như vậy. Nàng hận không thể rút Sở Phong ra, rút Sở Phong gân. Ba, có thể khiến người không nghĩ tới thời điểm. Vương Kim Long không nói một lời quay người cũng là một bàn tay phiến tại Chu Văn Phượng trên mặt. Thanh thúy tiếng bạt tai trong nháy mắt vang vọng toàn bộ đại sảnh. Sau đó, hắn bước nhanh đi đến Sở Phong trước mặt. Sở Phong huynh đệ, thực sự xin lỗi, ta cũng là phụng mệnh làm việc. Ta không biết tối nay tại cái này vậy mà lại là ngươi. Vương Kim Long hơi hơi cúi đầu khom người. Cùng lúc trước lúc đến khí vũ hiên ngang hoàn toàn khác biệt. Nhìn lấy Sở Phong ánh mắt bên trong lại có vẻ tôn kính. Đây là đối cường giả tôn kính. Ngày đó Sở Phong thủ hạ lưu tình về sau, Vương Kim Long thì biết mình thiếu Sở Phong một cái mạng. Cho nên hắn đối Sở Phong có cảm kích cùng tôn kính. Bốn phía mọi người nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt ngây ra như phỗng. Cái này, Vương Kim Long vậy mà hướng thiếu niên kia cúi đầu. Làm sao có thể, hắn nhưng là chúng ta Hoa Nam truyền kỳ binh vương a. Khó có thể tin, thiếu niên kia, đến tột cùng là thân phận gì? ... Bên trong phòng yến hội nhất thời mỗi người đều trừng to mắt há hốc miệng. Một mặt gặp quỷ thần sắc vỡ tổ. Ha ha, ta cũng không nghĩ ra, bọn họ làm nửa ngày, vậy mà lại đem ngươi gọi tới. Sở Phong phất phất tay, thuận miệng nói, hiện tại xem ra, ngươi là không định giáo huấn ta đi. Không dám, Vương Kim Long cuống quýt lắc đầu liên tục, trên trán mồ hôi lạnh đều đi ra. Sở Phong huynh đệ, ngươi muốn làm cái gì cứ việc đi làm, phía trên bên kia ta sẽ trở về báo. Hắn nơi nào còn dám giáo huấn Sở Phong? Sở Phong thế nhưng là nhất quyền thì đánh tan hắn quái vật. Huống chi hiện tại Sở Phong thân phận đã hôm nay không giống ngày xưa. Vương Kim Long thì càng không dám ngăn cản tên sát tinh này. Kim Long ca, ngươi vì cái gì? ... Chu Văn Phượng trực tiếp bị một bàn tay đánh mộng, bưng bít lấy nóng bỏng quay hàm. Còn không có tỉnh táo lại, mà nàng bên cạnh Đồng Trung Kiệt phía sau lưng sớm đã ướt đẫm một mảnh. Dưới chân cũng bắt đầu run rẩy. Thiếu niên kia, thế nhưng là liền đường đường Hoa Nam quân khu binh vương Vương Kim Long đều muốn ăn nói khép nép. Nịnh nọt người, bọn họ đến cùng trêu chọc đến quái vật gì a? Lúc này, Sở Phong đứng người lên, từng bước một cái kia đôi cẩu nam nữ kia đi qua. Sở Phong, ngươi, ... Đồng Trung Kiệt đang chuẩn bị truyền ra đại bá của hắn uy hiếp. Thế nhưng là Sở Phong đã đi tới trước người hắn. ... Nắm lên cánh tay hắn gập lại. Đồng Trung Kiệt cánh tay nhất thời hiện ra một cái khủng bố đường cong. Phát ra dọa người tiếng vang. ... Đồng Trung Kiệt ôm lấy tay mình lăn lộn trên mặt đất hét thảm lên. Ta đã cho ngươi cơ hội để ngươi lấy ra tất cả át chủ bài. Đáng tiếc ngươi át chủ bài cũng không được tốt lắm. Sở Phong ở trên cao nhìn xuống. Cứ như vậy đứng tại chỗ hờ hững theo dõi hắn. Tuy nhiên ngươi không có thương tổn em gái ta. Nhưng muốn trách thì trách ngươi cùng nữ nhân này dính líu quan hệ. nếu không cũng không phải là đoạn ngươi một cái tay đơn giản như vậy. Đồng Trung Kiệt ngã trên mặt đất, ánh mắt bên trong tràn đầy hối hận cùng tuyệt vọng. Chu Văn Phượng với hắn mà nói chỉ là cái dâu ria nữ nhân. Nếu như biết Sở Phong đáng sợ như thế, đánh chết hắn cũng sẽ không cùng Chu Văn Phượng có chút liên lụy. Mắt thấy Đồng gia đại thiếu tay thì khủng bố như vậy bị bẻ gãy. Tất cả mọi người trong lòng trong nháy mắt như rớt vào hầm băng. Khủng hoảng không gì sánh được. Thiếu niên này ra tay thật là tàn nhẫn. Theo trước đó lên, đầu tiên là cái kia 5 cái cường tráng bảo tiêu. Sau đó là cổ thái cực cao thủ Từ Khôn. Cuối cùng là Vương Kim Long. Chu Văn Phượng trừng trong mắt hồi tưởng lại vừa mới hết thảy. Mỗi một cái nàng nơi dựa dẫm chỗ dựa xuất hiện, Sở Phong chung quy dùng áp đảo hết thảy thực lực đem giải quyết. Cho tới bây giờ nhìn lấy hắn thứ nhất dựa vào bạn trai, Đồng gia đại thiếu Đồng Trung Kiệt đều bị tàn nhẫn đoạn một tay về sau. Trong nội tâm nàng một cỗ trước đó chưa từng có hoảng sợ lan tràn mà ra. A, nàng dọa đến hét lên một tiếng. Sở Phong sau đối tượng nhất định sẽ là nàng. Nàng liều mạng muốn đi ngoài cửa chạy. Muốn đi đâu? Thế mà, Sở Phong bóng người lại như là giống như ma quỷ. Tới vô ảnh, đi vô tung, lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng. Không muốn, không muốn thương tổn ta à? Sở Phong, ta van cầu ngươi. Chu Văn Phượng cả người như rơi xuống vực sâu. Một chút ngã trên mặt đất, dọa đến mặt đất một bãi nước tiểu đều chảy ra. Hô lớn, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta, vô luận ngươi để cho ta làm cái gì, ta đều làm, van cầu ngươi tha ta đi. Nàng hoàn toàn không để ý hình tượng, một bên tóc tai bù xù la to lấy, một bên bò qua ôm lấy gấp Sở Phong bắp đùi. Nàng cũng không muốn giống như Đồng Trung Kiệt bị tàn nhẫn gãy mất một cái tay. Ta để ngươi dùng ra tất cả át chủ bài. Cũng mời ngươi nhìn nhiều như vậy cho vui. Hiện tại ngươi mới nói với ta hối hận. Sở Phong nhếch miệng lên một tia lạnh lẽo nụ cười. Ngươi cảm thấy có phải hay không trễ đâu. Không muốn, không muốn a. Nam nhân làm sao có thể đánh nữ nhân. Ngươi chấm ngoặc kép. Chu Văn Phượng sắc mặt đại biến. Thế mà còn không đợi nàng nói xong, Sở Phong đã động. Ba, một cái bàn tay. Là ngươi tại trường học khi dễ em gái ta. Ba, một cái bàn tay. Là ngươi đem em gái ta đưa đến địa phương quỷ quái này. Ba, một cái bàn tay. Là ngươi cấu kết nam nhân cho ta muội hạ dược. Ba, một cái bàn tay. Là bởi vì ngươi phạm tiện. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Phong một cái tay níu lấy tóc nàng, một cái tay khác điên cuồng hướng trên mặt nàng phiến. Sở Phong không có sử dụng một tia ác ma chi lực, mà là thuần túy dùng bàn tay một chút lại một chút quạt. Bởi vì dùng ác ma chi lực, hắn thật sợ mình một chút khống chế không lửa giận, trực tiếp đem nàng phiến chết. Như thế thì không cách nào phát tiết hắn mối hận trong lòng. Thiện lương như vậy đáng yêu muội muội, hôm nay nếu như Sở Phong lại đến chậm một bước, hậu quả đáng sợ hắn căn bản không dám suy nghĩ. Đi mẹ hắn nam nhân không đánh nữ nhân. Hôm nay hắn chỉ có hành hung cái này tiện nữ nhân một trận, mới có thể để lộ trong lòng hắn chi nộ. Bên trong phòng yến hội, tất cả mọi người bị Sở Phong lúc này lệ khí dọa sợ. Trọn vẹn mười mấy cái bàn tay, mỗi một bàn tay đều là làm đủ khí lực. A a, Chu Văn Phượng gương mặt kia đã biến hình cực kỳ khủng bố. Miệng phía trên hàm răng cũng rơi sạch, mặt đất một vũng máu. Trên mặt thảm mục đích nhẫn thấy, cả người kêu thảm nói không ra lời. Cũng không biết qua bao lâu, Sở Phong cái này mới dừng lại tay đến. Hắn sẽ không dễ dàng như vậy để Chu Văn Phượng chết mất. Chờ xem, lưu ngươi một đầu tiện mệnh, chỉ là không biết ngươi có thể kiên trì bao lâu. Sở Phong ôm lấy Sở Tích Tuyết về sau, tại trước khi ra cửa thời khắc, bỗng nhiên quay đầu, hướng nàng lộ ra ác ma giống như ánh mắt kinh khủng. Thẳng đến về sau,